Điện thoại ngắt kết nối. Tô Uẩn xuống lầu tìm A Thủy đang nhặt rau cùng Abby. Cô không nói thẳng tin tức cho A Thủy biết mà chỉ hỏi dò ý kiến. Dù sao cũng phải đợi một lúc nữa mệnh lệnh của Lục Dập mới được truyền xuống. Trước khi cúp máy, Lục Dập nói thẳng là có thể để A Thủy đi, nhưng phải ở lại thêm một tuần nữa. Một tuần này trôi qua cũng khá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Và mệnh lệnh cho phép ra vào tùy ý này cũng đến rất nhanh. Tô Uẩn có thể hoạt động trong phạm vi không quá 2 km, vừa vặn ngay sát bìa núi bao quanh. Trong thời gian này, A Thủy cùng Tô Uẩn làm quen với môi trường xung quanh, cũng khá thoải mái, thỉnh thoảng còn có cơ hội lái xe ra ngoài. Xe dừng bên một bờ sông, các vệ sĩ xuống xe đứng thành một vòng tuần tra. Trong cảnh tượng này, mỉa mai làm sao? A Thủy đi theo sau cô, hai người ngồi xuống. Tô Uẩn hỏi cô ấy, nếu ra ngoài rồi thì định làm gì? Dù sao cũng đã có vết xe đổ là làm việc cho một lãnh đạo như vậy. Nếu quay lại quốc hội, phụ tá chính sự chắc chắn sẽ bị khinh rẻ. A Thủy cúi đầu, suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Cô ấy cười nói, vậy thì khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên em gái. A Thủy thực ra là một người phụ nữ xinh đẹp và tháo vát, mang vẻ rạng rỡ, chín chắn của người trưởng thành, luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Tốt nghiệp từ Đại học Chu La Long Con, nếu không bước vào con đường chính trị rộng mở này, cô ấy đã trở thành một giáo viên trung học. Tô Uẩn nói, đó là một việc rất dễ thực hiện. Với năng lực và các mối quan hệ mà A Thủy đã tích lũy được, cô ấy hoàn toàn có thể làm những việc khác. A Thủy cũng cảm thấy vậy. Cô ấy chống hai tay ra sau bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn vô tận. Cứ như vậy trước đã. Tôi có thể giúp chị. Tô Uẩn nói rất nhẹ nhàng. Tại sao? Tô Uẩn không hề che giấu nói. Bởi vì tôi rất thích cô, tài giỏi, thông minh, không có lý do gì để không thích cả. Khoảng thời gian chị ở bên cạnh tôi đã bận rộn không ít. A Thủy, tôi không có bạn bè gì, bên cạnh cũng không có ai cùng tuổi để trò chuyện. Chị là người đầu tiên. Bạn bè. A Thủy ngẩn ra một lúc, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Cảm ơn. Cô quá đề cao tôi rồi. Có một chuyện Tô Uẩn cảm thấy thắc mắc. A Thủy dường như không có cuộc sống riêng, toàn tâm toàn ý cho công việc, gần như có mặt ngay khi được gọi, còn đáng tin cậy hơn cả Trần Túy vài phần. Nhắc đến Trần Túy, mấy ngày nay anh ta có đến một lần để giao vật tư. Tô Uẩn có hỏi thăm tình hình, nhưng Trần Túy về cơ bản đều im lặng, không nói. Hoặc trả lời qua loa, không thu được chút thông tin hữu ích nào. Anh ta cũng cố tình giữ khoảng cách với A Thủy, dường như có ý muốn phân rõ quan hệ. Câu chuyện giữa hai người được mở ra, A Thủy trò chuyện lan man, nhắc đến quá khứ, cô ấy chỉ cười cho qua. A Thủy đã sống không mấy vui vẻ, lúc học trung học vì phải gánh vác gia đình đến trường mà bị bắt nạt. May mà cô ấy đủ mạnh mẽ và đủ nỗ lực để một mình thành công chen chân vào một góc của kim tự tháp. Dù chỉ là một góc cũng đã đủ rồi. Như vậy, em gái cô ấy có thể có cuộc sống tốt hơn. Không cần khách khí như vậy. Tô Uẩn nói đùa với cô ấy. Nếu cần giúp đỡ có thể tìm tôi. Lục Dập thần thông quảng đại như thế, làm việc gì cũng đơn giản. Hai người trò chuyện trên trời dưới đất như những người bạn bình thường. Đến cuối cùng, A Thủy cúi đầu nhìn xuống mặt nước, không nói gì nữa. Ngày A Thủy rời đi, Tô Uẩn giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Nhưng vệ sĩ đi cùng lại đòi khám túi và soát người. A Thủy hợp tác, nhưng Tô Uẩn lại không vui. Các người có ý gì vậy? Vệ sĩ dừng tay. Xin lỗi. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Của ai? của Lục Dập à? Tô Uẩn nghiêm giọng. Bây giờ gọi điện cho anh ta ngay. Anh làm việc như vậy sao? Vệ sĩ sợ hãi, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu thật sự báo cáo lên trên mà bị trách tội liên lụy thì cũng chỉ có anh ta. Người vệ sĩ rất biết điều mà cho qua. Xe đi xa, Tô Uẩn mới từ từ mân mê dái tai đã trống không của mình, nở một nụ cười. Khi chiếc xe chạy ra khỏi khu quân sự, một văn phòng ở nơi khác vang lên tiếng báo cáo. Puno cầm thiết bị định vị đã khôi phục tín hiệu. Người giả dối. Có thể bắt đầu hành động. Vâng. Đợi mãi đợi mãi. Gần 2 tháng trôi qua mà không có chút tiến triển tin tức nào. Ngay khi Tô Uẩn nghĩ rằng việc truyền tin đã thất bại, cô đột ngột nhận được tin nhắn của Sapuwat. Hơn 2 tháng, sự ngoan ngoãn của Tô Uẩn đã đổi lại không ít ưu đãi. Ví dụ như thỉnh thoảng có thể đến thị trấn xa hơn một chút để dạo chơi. Cũng có thể sử dụng lại các thiết bị liên lạc trước đây. Dĩ nhiên, không cần đoán cũng biết các thiết bị liên lạc đều bị giám sát theo thời gian thực. Tô Uẩn đã ngoan ngoãn suốt 2 tháng, cho đến khi một tin nhắn không biết từ đâu gửi tới. Nội dung rất đơn giản, bảo Tô Uẩn chuẩn bị khởi hành rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tin nhắn này được gửi đến một cách cố ý. Sapuwat cố tình làm vậy cho Lục Dập xem. Tô Uẩn không hiểu rõ ý của Sapuwat. Bây giờ ra ngoài không khác gì tìm đến cái chết. Vì vậy cô cũng giả vờ trả lời. Không. Khi tin nhắn này được chuyển đến tay Lục Dập theo thời gian thực, Trần Túy cũng không nhịn được cười khẩy. Anh hai, bọn họ đang muốn ép anh phạm sai lầm đây mà. Sapuwat làm như vậy chẳng qua là muốn Lục Dập thất sách trước trận tiền. Nếu Tô Uẩn chạy thoát, những tin tức bất lợi cho Lục Dập cũng sẽ theo đó bị tung ra. Buộc anh phải lộ diện. Một khi lộ diện, đó chính là đào ngũ trước trận tuyến trong lúc quân đội đang gấp rút chuẩn bị. Nếu bị xử phạt thì lại là một tội lớn, nhẹ thì cách chức điều tra. Cho nên làm sao anh có thể thật sự để Tô Uẩn chạy trốn được. Lục Dập nắm chặt chiếc hoa tai đã được truyền đi, khinh miệt vò nát. Cô ấy sẽ không đi, lúc này ra ngoài chính là chết. Ngay từ lúc A Thủy ra khỏi cửa ải cuối cùng của khu quân sự, vật đó đã bị giữ lại. Thứ được mang ra ngoài chẳng qua chỉ là mồi nhử mà Lục Dập đã sớm chuẩn bị để tung ra. Có thể nói Lục Dập đã sớm đoán được những hành động nhỏ không an phận này của Tô Uẩn, nên đã giữ lại một chiêu. Quả nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Và thứ bên trong chiếc hoa tai chính là nội dung một nửa của hộp danh sách thật. Cô muốn trực tiếp tiết lộ tin tức cho Sapuwat để dự phòng. Lục Dập không ngờ rằng Tô Uẩn đã lấy được hộp danh sách từ lúc nào mà qua mặt được anh. Hay là ngay từ đầu đã giải được mật mã, thậm chí còn sớm hơn cả anh. Thôi vậy, những điều này đều không quan trọng. Tô Uẩn trước hết phải có bản lĩnh chạy thoát đã. Trước buổi diễn tập chính thức cuối cùng, hai người có gọi một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, Tô Uẩn lần đầu tiên hỏi anh dạo này thế nào. Hai người hiểu rõ trong lòng nhưng không vạch trần. Lục Dập đột ngột nhắc đến A Thủy, Tô Uẩn thoáng, hoảng loạn, nhưng nghĩ lại tin tức đã gửi đi rồi. Lục Dập chắc cũng không phát hiện ra manh mối gì. Cô cười. Cô ấy về được đương nhiên là rất tốt. Tô Uẩn, nếu tôi cho em thêm một cơ hội, em có chịu nói thật với tôi không? Chủ đề đột ngột được nêu ra, Tô Uẩn lập tức hoảng hốt. Anh đang nói gì vậy? Không có gì. Lục Dập mân mê điện thoại. Ngoan ngoãn ở yên đó, chờ tôi về. Điện thoại bị ngắt, nụ cười của Tô Uẩn cứng đờ. Cô có linh cảm rất mạnh rằng Lục Dập chắc chắn đã biết điều gì đó. những điều không biết chắc chắn là đáng sợ nhất. Liệu có phải là vì tin nhắn kia không? Cả đêm Tô Uẩn không thể yên lòng. Cuối cùng cô soạn một tin nhắn gửi vào điện thoại của anh, nói rõ chuyện tin nhắn của Sapuwat. Lục Dập không trả lời. Ngày hôm sau, Tô Uẩn gặp một người bất ngờ. A Thủy xuất hiện trong phòng khách. Tô Uẩn đi xuống lầu, không chắc chắn nhìn xung quanh, gọi cô ấy một tiếng. A Thủy, sao chị lại quay về? Người trên sofa quay đầu lại nhìn cô. Tôi đến thăm cô. Hai người ngồi trên sofa, áp bi pha trà. Tô Uẩn vô tình dò hỏi tình hình cô ấy ra ngoài hôm đó. Bàn tay cầm tách trà của A Thủy khựng lại. Cô ấy nhớ lại và nói. Rất kỳ lạ. Hôm đó lúc tôi rời khỏi con đường núi bao quanh này để vào thành phố thì gặp phải đội tuần tra. Tuần tra? Tuần tra kiểu gì? Kiểm tra túi sách và túi áo của tôi, cũng giống như kiểm tra thông thường. A Thủy sờ túi áo. Những người đó trông giống người trong quân khu, nhưng cũng lạ thật. Tôi nhớ trước khi vào đây không có trạm kiểm soát này, không biết mở từ lúc nào. Tô Uẩn biết đó là người của Sapuwat. Cô nhìn chằm chằm vào túi của A Thủy. Lúc đó, cô đã đặt đồ vào trong túi của A Thủy. Đồ đã được gửi đi thì theo lý mà nói sẽ không có sai sót. Tô Uẩn lại nhớ đến lời của Lục Dập, nhất thời cũng không tìm ra manh mối. Có lẽ chính là vì tin nhắn kia. Sau khi A Thủy ở lại cũng không nói rõ khi nào sẽ rời đi, thời gian ở cùng Tô Uẩn cũng dần kéo dài. Thấy ngày Lục Dập chính thức diễn tập quân sự ngày càng đến gần mà Sapuwat vẫn không có chút tin tức nào. Tô Uẩn suy nghĩ liệu có phải câu trả lời hôm đó đã khiến Sapuwat thay đổi chiến lược không? Có được một nửa hộp danh sách không khác gì như hổ thêm cánh đối với Sapuwat. Cho dù không thể lay động Lục Dập cũng có thể nhân cơ hội này xoay chuyển tình thế đang suy yếu, kéo đảng cầm quyền xuống bùn, chờ danh sách bị tung ra, đó mới thật sự là náo nhiệt. Mà hộp danh sách cô nộp lên thực ra rất trùng hợp, trong danh sách giả mà Lục Dập tung ra cho Sapuwat có tương ứng với một phần danh sách trong con chip mà cô từng phát hiện trong kho báu của Mộc Vấn. Tô Uẩn mới dám mạnh dạn phỏng đoán Lục Dập đã lấy được danh sách thật, trộn lẫn thật giả để lừa gạt. Nhưng Tô Uẩn vẫn không tài nào hiểu được Lục Dập làm sao có được mật mã. Cô đột nhiên nhận ra Lục Dập từng tiếp xúc với Mộc Vấn. Có phải lúc đó hai người đã ngầm thông đồng với nhau? Nhưng nếu vậy, tại sao Lục Dập lại phải giết Mộc Vấn diệt khẩu? Thật sự chỉ vì thuận nước đẩy thuyền thực hiện mệnh lệnh của Sapuwat sao? Có lẽ cũng là để Mộc Vấn có thể nuốt trọn mọi bí mật xuống mồ. Suy đi tính lại, Tô Uẩn chỉ có thể chắc chắn một điều. Bất luận Mộc Vấn và anh từng có giao dịch gì, mục đích của Lục Dập ngoài hộp danh sách ra chính là cô. Có lẽ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Lục Dập đã cố ý làm vậy vì nhìn thấu thủ đoạn vụng về của Sapuwat nên mới tương kế tựu kế, dùng lui làm tiến, lợi dụng cô để cố tình truyền tin. Bắt đầu từ khi nào Tô Uẩn không rõ, nhưng đi đến bước đường hôm nay, Lục Dập xem như đã không từ một thủ đoạn nào. Hai tháng này, cô đã đủ yên tĩnh. Khoảng thời gian yên tĩnh đó đủ để cô nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Càng nghĩ, nỗi sợ hãi trong lòng Tô Uẩn càng dâng lên và sự chán ghét đi kèm cũng tăng lên, không giảm. Giữa bọn họ quả nhiên không một ai chịu nói thật. Ngày diễn tập quân sự nhanh chóng đến. Hôm đó, Tô Uẩn nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Một tấm ảnh, trong ảnh chính là cảnh Tô Uẩn quỳ gối cầu xin anh ngày đó. Không biết tay phóng viên ham chuyện nào đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ, liều chết chụp lại được. Lục Dập đứng thẳng tắp, Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, hai tay đáng thương níu lấy ống quần anh. Ảnh rất mờ, nhưng đủ để nhìn rõ mặt hai người. Tô Uẩn không thể tin nổi. A Thủy nhìn Tô Uẩn với vẻ mặt trắng bệch, vội xem nội dung trên điện thoại của cô. Là một dãy số lạ lộn xộn, chỉ có một tấm ảnh trơ trọi. Đợi đến khi nhìn rõ, A Thủy cũng kinh ngạc không kém. Cô ấy ấp úng. Tôi đi điều tra rõ ràng. Mấy tay phóng viên vô lương tâm này nhất định là muốn đến tống tiền. Không. Tô Uẩn níu lấy cô ấy, đang định đứng dậy. Vẫn chưa hoàn hồn sau tấm ảnh, nhưng sự bình tĩnh mách bảo cô. Phóng viên sẽ không dám làm vậy. Tấm ảnh này là do người khác gửi. Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức Tô Uẩn suýt quên chính tay mình đã sắp đặt chuyện này. Cô đã giữ lại tấm ảnh, nhưng giờ đây nó lại hiện ra trước mắt theo một cách khác. Ý của Sapuwat đã quá rõ ràng, là uy hiếp cô. Dùng quá khứ không mấy tốt đẹp của hai người để gây áp lực thực ra không ảnh hưởng nhiều đến Lục Dập. Cùng lắm, chỉ tính là tin đồn bên lề. Huống hồ họ sắp kết hôn nên càng dễ cho qua. Đây là thủ đoạn thấp kém nhất. Rành rành nói cho cô biết tất cả những chuyện dơ bẩn trong quá khứ đều nằm trong tay ông ta. Muốn dùng nó để nhắc nhở cô về mối quan hệ giữa cô và Lục Dập. Rằng Lục Dập sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với cô. Đồng thời cũng đang ép cô phải tiến hành hành động tiếp theo. Sau khi thông suốt, Tô Uẩn bật cười. Tuy nhiên, chút chuyện này thì có nghĩa lý gì với cô? Cô ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì lời đe dọa? Tô Uẩn khinh thường. A Thủy căng thẳng sợ mình nói sai, nhưng Tô Uẩn lại nói với cô ấy rằng mình muốn ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Lúc này Lục Dập đang trong một cuộc diễn tập quân sự chính thức. Ít nhất phải một tháng mới xong việc. Đến cả Trần Túy cũng không thấy bóng dáng. Trước khi đến, A Thủy đã vô cùng lo lắng. Bây giờ cô ấy chỉ có thể khuyên. Qua một thời gian nữa rồi nói sau. Tô Uẩn không nghe, bướng bỉnh nói. A Thủy, nếu chị không muốn ra ngoài, vậy tôi sẽ tự mình ra ngoài. Nhưng mệnh lệnh đã được ban xuống trước khi Lục Dập chính thức phong tỏa. Lính gác được tăng cường 3 lớp trong 3 lớp ngoài chính là để ngăn người trốn thoát. Quân khu đã điều một tiểu đội luôn sẵn sàng cho các tình huống đột xuất. Ngay cả các chốt chặn cũng được tăng thêm. Đừng nói là người, một con muỗi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn không thành công. Thời gian lại trôi qua hai ngày, mọi thứ dường như đã trở lại bình lặng. Cái ao trước sân được xây xong và thả không ít cá. Tô Uẩn sống những ngày thực sự thảnh thơi. Một buổi chiều, Tô Uẩn ngồi trên ghế xích đu vươn vai. Tính ngày thì cuộc diễn tập đã qua được gần một nửa. Ước chừng cũng sắp kết thúc. Cô hỏi sĩ quan đồn trú xem có thể ra ngoài được không? Viên sĩ quan liền gọi một cuộc điện thoại lên cấp trên. Không biết ai đã trả lời. Viên sĩ quan gật đầu nhìn về phía Tô Uẩn. Dường như đã được cho phép. Anh ta cúp máy rồi đi về phía cô. Quả nhiên, cô đã được cho phép ra ngoài. Như một phần thưởng vì đã ngoan ngoãn trong những ngày qua. Nhưng ở đầu dây bên kia, Lục Dập đã phải tranh thủ giữa trăm công nghìn việc để nghe cuộc gọi này. Anh hiện đang ở sở chỉ huy trong chiến hào tiền tuyến. Tiếng pháo nổ khiến người ta ù tai. Sở chỉ huy dựng tạm đã rung chuyển vì mấy đợt ném bom xung quanh. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Đặt điện thoại xuống, Lục Dập phủi bụi trên vai. Cánh tay săn chắc được sắn tay áo lên. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng. Chống tay lên xa bàn phân tích kế hoạch tấn công cho trận chiến thứ hai. Gà tàn đã đầy ắp, không phân biệt được là cho thuốc hay bụi đất từ bom đạn. Trần Túy đổ gà tàn đi rồi quay lại đặt xuống bên cạnh anh. Anh vừa rút khỏi chiến tuyến sau khi hoàn thành vòng chỉ huy vây quét liên hợp đầu tiên. qua trận chiến quy mô lớn này. Tiếp theo sẽ là tác chiến đô thị. Lúc này, Sauron đang lái xe đến khu vực mô phỏng thành phố được dựng tạm. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hiện tại, sở chỉ huy chỉ có Lục Dập và vài phó tướng trấn giữ. Qua vài lời, Trần Túy đã đoán được cuộc điện thoại đó là của ai. Trần Túy lo rằng trong thời gian này Tô Uẩn sẽ giở trò điên rồ gì đó, nên đã đặc biệt quay về quân khu một chuyến trước cuộc diễn tập, tăng cường thêm không ít nhân lực theo chỉ thị. Đợi điện thoại kết thúc, Lục Dập có chút lơ đãng. Trần Túy hỏi vài câu, đến khi nghe tin Lục Dập cho cô ấy tự do đi lại thì tỏ ra không hiểu. Anh hai, anh thả cô ấy đi, không sợ xảy ra sự cố à? Dù không đi thì cũng sẽ xảy ra sự cố thôi. Trần Túy không hiểu. Xin lỗi, là do em ngu muội. Giọng nói ngậm điếu thuốc trở nên mơ hồ, Lục Dập cũng không thèm liếc nhìn. Cô ấy đi chưa được 2 cây số sẽ bị chặn lại, là tự cô ấy muốn đi, đến lúc đó cũng không thể trách tôi. Anh đã sắp xếp rồi sao? Trần Túy kinh ngạc. Lục Dập không tỏ thái độ, tức là đã ngầm thừa nhận. Trần Túy hiểu ra, Lục Dập có thể nói ra lời thả người như vậy chắc chắn là vì đã cho người mai phục trên núi. Xe đi chưa đầy 2 cây số sẽ xảy ra sự cố, từ đó đạt được mục đích chặn lại bằng vũ lực. Chiêu này chuyên dùng cho loại xương cứng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Tô Uẩn. Trần Túy nghĩ rằng, lần này chắc chắn Tô Uẩn cũng biết là ai làm, dù không thừa nhận cũng vô lý. Đến lúc đó quan hệ sẽ chỉ lại xấu đi. Nhưng anh ta không định mở lời khuyên can. Chuyện Lục Dập làm, không ai có thể xen vào. Chiến hào tiền tuyến. Egen sắp phát điên. Chó robot sinh học đúng là hữu dụng, nhưng nhược điểm là tiêu hao một lần quá lớn. Trong trận phục kích đầu tiên, đã tổn thất đến 30 con. Cậu ôm mà thấy xót cả ruột. Khi tiến hành chiến thuật rừng rậm, mệnh lệnh được ban xuống. Một tiểu đội vào núi đánh du kích, Egen như cá gặp nước, toàn thân bắt đầu hưng phấn sôi trào. Chiến thuật rừng rậm chú trọng vào du kích, ẩn nấp, phục kích. Cả 1 giờ trôi qua, khu rừng vẫn im phăng phắc không một dấu vết, cho đến khi máy quét nhiệt lướt qua, tiếng súng không đầu đạn vang lên, trong tai nghe truyền đến tín hiệu. Thân cây, hướng 30, đã hạ gục chính xác 1 quân địch, over. Tay súng bắn tỉa, yểm trợ. Egen nằm dạp dưới vật che chắn, trên người mặc đồ ngụy trang rừng rậm hòa vào môi trường, chỉ để lộ nửa họng súng. Cậu thu súng đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới, khẩu hình không tiếng động. 1, 2, 3 phân tán đội hình, vây công từ hướng chính nam. Đội ngũ bắt đầu tản ra, bước chân không tiếng động di chuyển về hướng chính nam. Tiếng sổ soạt nhỏ vang lên, màn hình hiển thị hình ảnh tình báo được chim robot trinh sát truyền về theo thời gian thực. Egen thấy rõ quân địch đang tiến về phía vị trí của mình. Anh dứt khoát hạ lệnh, liên lạc với kênh của đội thứ hai. Quân địch ở sườn núi đang áp sát phe ta. Áp dụng chiến thuật gọng kìm tiêu diệt, các tay súng bắn tỉa vào vị trí. Theo lệnh được ban ra, đội thứ hai của Bắc đã xác định thành công vị trí nhờ hình ảnh được truyền trực tiếp, bắt đầu bao vây theo hình gọng kìm. Tiếng trang phục tác chiến cọ vào bụi cây xô xoạt, hai đội đã âm thầm hợp nhất, phát hiện mục tiêu nhưng không vội tiêu diệt. Lúc này, Egen đang nằm dưới vật che chắn, nheo mắt kê súng quan sát tình hình. 3, 2. Cùng với tiếng đếm ngược cuối cùng, súng nổ, chim chóc hoảng sợ bay đi. Kèm theo đó là khói mù dày đặc từ vụ nổ trên mặt đất. Quân địch đã lặng lẽ bước vào bãi mìn được chôn sẵn. Đây là chiến thuật không thương vong hàng đầu của Egen. Trước tiên, dùng vụ nổ để gây nhiễu loạn tầm nhìn và làm đối phương tan rã. Tay súng bắn tỉa khóa chặt kẻ cầm đầu. Một đòn chí mạng. Tiếp theo sẽ là càn quét chiến trường bằng súng liên thanh. Nhìn thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Egen vác súng lên vai. Bước tới bắt tay và vỗ vai đối phương. Chiến thuật rừng rậm. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trong vòng 40 phút. Egen đắc ý cười. Sau khi được chấp thuận, Tô Uẩn không rời, đi ngay trong ngày. Ngược lại, cô bình tĩnh, đợi đến ngày hôm sau. Khi lên đường, A Thủy lái xe. Trước sau là 3-4 chiếc xe quân sự hộ tống. Tô Uẩn chống tay lên cửa sổ. Không khí trong lành, trên núi thật dễ chịu. Cô từ từ đưa tay ra vẫy. Không ai biết dưới khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc này đang nghĩ gì. Xe từ từ đi qua chốt kiểm soát đầu tiên. A Thủy nắm chặt vô lăng. Thật trùng hợp, lốp xe đột nhiên bị hỏng. Lúc sửa xe, Tô Uẩn cũng xuống xe. Phía xa là một hồ chứa nước công nghiệp lớn bao quanh núi. Rộng đến mức không thấy bờ. Nhiều nhánh sông đổ về. Bờ sông trải dài suốt cả đoạn đường. Gió núi lành lạnh, Tô Uẩn ngắm xong phong cảnh thì xe cũng đã sửa xong. A Thủy định mở cửa ghế lái thì bị Tô Uẩn giữ lại. A Thủy nghi hoặc nhìn cô. Sao vậy? Để tôi lái cho. Kỹ thuật của cô có tốt không? A Thủy nói đùa. Cũng được. A Thủy không thuyết phục được nên đành giao vô lăng cho Tô Uẩn. Nhận lấy tay lái. Tô Uẩn làm quen sơ qua, rồi khởi động xe, chốt chặn phía trước ngày càng gần. Tốc độ xe của Tô Uẩn không giảm, mấy lần suýt đâm vào xe đi cùng, khiến A Thủy phải níu chặt dây an toàn và chỉ dám nhỏ tiếng nhắc nhở. Cách chốt kiểm soát cuối cùng 2 cây số, Tô Uẩn đột nhiên dừng lại, 4-5 chiếc xe cũng dừng theo. Trong kênh liên lạc có người hỏi tình hình. Tô Uẩn nắm chặt vô lăng, thản nhiên nói. Phong cảnh ở đây không tệ, nghỉ một lát đã. Vâng, không ai dám nói nhiều, đều lần lượt tắt máy chờ cô nghỉ ngơi xong. Tô Uẩn lại xuống xe, A Thủy theo sát không rời. Đến một con dốc nhỏ, Tô Uẩn nói muốn gọi điện thoại cho Lục Dập. A Thủy khéo léo nói. Lúc này có lẽ Lục trưởng quan không có thời gian. Vậy chị đoán xem anh ta có nghe máy không? Tô Uẩn vứt tóc, đùa với cô. Chúng ta cược đi, A Thủy. A Thủy im lặng một lát. Cược gì? Cược là anh ta sẽ nghe máy. Tô Uẩn vừa dứt lời, tay đã bấm số. Lúc này đang là cao trào của cuộc diễn tập, sao có thể nghe máy được? A Thủy không tin. Điện thoại reo một hồi, hai hồi, mãi đến hồi thứ ba, thứ tư vẫn không có người bắt máy. A Thủy nhìn cô không biết mệt mỏi, bấm số liền đưa tay ngăn lại. Cô đừng gọi nữa. Ý của cô ấy là Lục Dập sẽ không vui. Nhìn chằm chằm màn hình, Tô Uẩn không quan tâm, đến lần thứ 8 cuối cùng cũng có người nghe. Đầu dây bên kia tiếng rất ồn ào. Câu đầu tiên hỏi, có chuyện gì? Một lúc sau, xung quanh yên tĩnh hơn, Tô Uẩn áp điện thoại vào tai, cười khẽ. Lục Dập, anh đang ở đâu? Em nói xem tôi có thể ở đâu? Lục Dập đáp lại. Trong thời gian này, đừng có rảnh rỗi là gọi điện. Tô Uẩn, tôi không rảnh đến vậy đâu. A Thủy bình tĩnh, lắng nghe, không biết đã nói gì. Tô Uẩn bỗng nhiên cười. Vĩnh biệt. Nói xong, cô dập máy. Ngay giây sau liền ném điện thoại xuống sông. A Thủy còn chưa kịp phản ứng thì Tô Uẩn đã lên xe. Trong phút chốc, không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy Tô Uẩn tự nhốt mình trong xe, không động đậy. A Thủy liều mạng đập cửa sổ. Người trong xe làm như không nghe thấy. Thậm chí còn có tâm trạng vui vẻ mở nhạc ở mức âm lượng lớn nhất để át đi mọi âm thanh. Trong điện thoại, Tô Uẩn đã nói. Tôi sẽ ở đây, đợi anh. một tiếng. Cách một màn hình, tâm trí Lục Dập đột nhiên căng thẳng, mọi chiến thuật dàn trận trong đầu đều bị câu nói này làm cho rối loạn. Hay cho một Tô Uẩn dám uy hiếp anh. Sao Dôn nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của anh, vỗ vai hỏi. Chuyện gì vậy? Điện thoại của ai? Lục Dập mí môi không đáp. Sao Dôn quay đầu hỏi thẳng. Nhân viên trực tổng đài ấp úng nhưng không dám kháng lệnh. Là số lúc nãy cứ gọi tới ạ. Không cần giải thích nhiều, một câu đã nói rõ tất cả. Sau Ron cho rằng hai người đang giận dỗi, ông ta nhấn mạnh. Lục Dập, đừng đem chuyện nhà ra chiến trường, đây không phải trò đùa. Có vấn đề gì thì sau khi xong việc hãy giải quyết riêng. Bây giờ mà xảy ra chuyện gì thì cái chức này của cậu khó mà giữ được. Ngồi lại ghế chỉ huy, Lục Dập tỏ rõ vẻ bực bội. Anh kéo cổ áo, vớ lấy cốc nước tu ừng ực. Trần Túy nói, anh hai, để em ra lệnh người đi xử lý. Không cần, cứ để cô ấy náo loạn tiếp, bước thêm một bước, hậu quả tự gánh. Điện thoại lại reo lên, Lục Dập nối máy thẳng đến viên sĩ quan dẫn đội, ra lệnh cho anh ta phải đưa người về mà không được làm cô bị thương. Nghe xong, đầu viên sĩ quan như muốn nổ tung, anh ta nhìn người phụ nữ bất động trong xe, không làm bị thương là thế nào? Chẳng lẽ dùng xe cẩu đến cẩu đi? Anh ta đành lấy lòng đi đến bên cửa sổ xe chào hỏi, nói cả một tràng dài. Nhưng Tô Uẩn hoàn toàn không có ý định để tâm, chỉ liếc mắt một cái rồi lại chống tay nghỉ ngơi. Cứ thế giằng co qua lại. Tất cả mọi người đều phơi mình dưới nắng gắt, canh giữ không rời nửa bước. Thời gian trôi đến nửa giờ cuối cùng, Tô Uẩn cười lạnh một tiếng, đã như vậy thì đừng có trách. Chiếc xe đột ngột khởi động, cô nhấn mạnh chân ga đâm vào xe phía trước, nhìn chiếc xe bỗng dưng mất kiểm soát. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đến khi kịp phản ứng muốn chặn lại, thì Tô Uẩn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc xe đâm loạn xạ khắp nơi. A Thủy kinh hãi, né tránh. Mấy lần suýt bị hút văng xuống sông. Xe phía trước bị hút xuống sông. Không có lệnh, không ai dám nổ súng trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô phát điên. Sau khi đâm loạn tại chỗ khoảng 10 phút, chiếc xe mới từ từ tắt máy. Thấy cô đã chút giận xong, A Thủy mới dè dặt đến gần, cửa sổ xe vẫn không hạ xuống. Tô Uẩn lạnh lùng liếc nhìn đầu xe đã gần như bẹp rúm. Cô hạ cửa sổ xuống một chút. A Thủy, nói với họ tôi muốn một khẩu súng. Cái gì? A Thủy ngây người, không thể tin vào tai mình. Cô nói muốn cái gì? Tôi nói tôi muốn một khẩu súng. Nếu không được, tôi sẽ đạp ga lao thẳng xuống sông bây giờ, có đưa không? Đây là lời đe dọa trắng trợn với tất cả mọi người. Một khi xảy ra chuyện, không ai dám gánh trách nhiệm. A Thủy lo lắng thuật lại nguyên văn lời của cô. Qua tấm kính xe, A Thủy thấy viên sĩ quan đang trao đổi. Liên tục nhìn lại phía người trong xe, Tô Uẩn chậm rãi dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Diễn một màn như vậy, Tô Uẩn chỉ muốn ép Lục Dập phải xuất hiện. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cô lại nghĩ rằng Lục Dập sẽ đến vì cái mạng tàn này của cô. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô không có con bài tẩy nào để uy hiếp, chỉ có duy nhất cái mạng tàn này mà thôi. Anh sẽ đến chứ? Tô Uẩn không chắc, nếu cuối cùng anh không đến, cô cũng không định sống nữa. Thực ra dù anh có đến, Tô Uẩn cũng không định sống. Vậy thì có gì khác nhau đâu. Cô muốn kéo anh cùng xuống địa ngục. Cẩn thận nhớ lại, tại sao lại hận Lục Dập đến thế? Chính Tô Uẩn cũng không hiểu nổi, thậm chí còn sâu sắc hơn cả hận Sapuwat vài phần. Có lẽ cô đã nhìn thấy ở anh ta cùng một thứ bản tính xấu xa. Những người quá giống nhau luôn thiếu đi sự bao dung, Tô Uẩn không cảm thấy mình sai. Người đáng chết sẽ không bao giờ là cô. Thời gian từng chút một trôi đi. 10 phút sau, cuối cùng họ cũng thương lượng xong. A Thủy mang một khẩu súng đến. Không ai dám lại gần cô. Tất cả đều nhìn A Thủy đưa súng cho cô. Súng không có đạn. Tô Uẩn đã sớm đoán được. Cửa sổ xe được kéo lên. Ngay trước mặt mọi người, Tô Uẩn không biết lấy đạn từ đâu ra. Cứ thế lắp từng viên một vào. Tổng cộng có 3 viên. A Thủy kinh ngạc đến không khép được miệng. Tất cả mọi người đều đã thấy. Lập tức vào trạng thái cảnh giới. Tô Uẩn lại bình tĩnh, lạ thường. Súng đã lên đạn. Cô chợt nhớ Lục Dập đã từng cẩn thận dạy mình cách bắn súng lục. Trước tiên phải nhắm, tay phải vững. Độ giật của súng lục rất mạnh. Cô cần phải cầm bằng hai tay để không bị chật khớp cả cánh tay. Cũng có thể giảm bớt chấn động và bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Cô dần dần nhớ lại từng bước mà Lục Dập đã dạy mình. Súng không nổ, cô chĩa nó vào đầu mình. Bên ngoài cửa kính xe, A Thủy vô cùng kinh hãi. Cô ấy giang hai tay ra khuyên giải. Xin cô đừng làm chuyện dại dột. Bỏ súng xuống đi, chúng ta về thôi. Lúc này, cô ấy vô cùng hối hận vì đã đồng ý yêu cầu của Tô Uẩn. Đó là một quyết định tìm đến cái chết. Không ai ngờ trên người cô lại có đạn. Tất cả binh lính đều xuống xe bao vây chặt. Những tấm khiên chống đạn dựng lên kín như bưng, gần như không thấy rõ mặt A Thủy. A Thủy vẫn đang cố hết sức khuyên nhủ. Đừng làm vậy, cô vẫn có thể ra ngoài mà. Một viên đạn bắn vào người sẽ đau lắm đấy. Tô Uẩn bình tĩnh đến đáng sợ. Lời đe dọa không cho phép cô tự sát của Lục Dập vẫn còn vang vẳng trong đầu. Cô cười khinh bỉ. Đến chết còn không sợ. Lại sợ bị nghiền xương ra cho sao. Thật nực cười. Nhưng cô cũng cho họ cơ hội đàm phán. Cửa sổ xe hạ xuống một chút, súng dí vào cổ. Tô Uẩn nắm chặt cò súng. Gọi điện thoại, nói với anh ta, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Bây giờ chỉ còn 40 phút. Viên sĩ quan không dám chậm trễ, lập tức bấm số gọi. Đầu dây bên kia dường như có linh cảm, rất nhanh đã bắt máy. Trận tác chiến đô thị vừa kết thúc, tất cả các cấp đang nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Lục Dập vừa hay có thời gian rảnh. Anh vừa nhấc máy, chỉ vài câu nói, tâm trạng vui vẻ ban đầu lại một lần nữa sụp đổ. Lần này, Trần Túy đã nghe rõ mồn một là Tô Uẩn muốn tự sát. Ngay cả Trần Túy cũng cảm thấy cô náo loạn quá mức. Anh hai, cứ để vậy đi. Anh ta nói, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Anh ta đang nhắc nhở Lục Dập đừng quên con đường đã đi qua. Chỉ là một người phụ nữ, không đáng. Dù có để tâm đến mấy, cũng phải biết chừng mực. Điện thoại không cúp, Lục Dập bực bội day chán, không nói gì. Sauron vốn định bước đi liền quay trở lại. Trong sở chỉ huy lúc này chỉ có 4 người, nên mỗi lời Sauron nói đều rất thẳng thắn. Trần Túy nói có lý đấy, hai cậu còn chưa kết hôn, mà kể cả kết hôn rồi thì đã sao? Lục Dập, cậu đừng có giở trò điên rồ vào lúc này. Một người phụ nữ mà khiến cậu ra nông nỗi này, lấy gì để gánh vác trọng trách? Giọng ông đầy uy nghiêm, chỉ huy Trần Túy. Ngắt điện thoại đi. Trần Túy không dám động đậy. Mẹ kiếp, đến lúc này rồi còn nghĩ ngợi gì nữa? Sauron hiếm khi văng tục, ông bước tới giật đứt dây điện thoại. Sắc mặt Lục Dập càng thêm âm u. Không vì lý do gì khác, mà vì trước khi điện thoại bị ngắt, anh đã nghe thấy một tiếng súng. Trước khi nổ súng, A Thủy đã đưa điện thoại cho Tô Uẩn, chỉ có một câu. Tôi chờ anh. Lần đầu tiên, Lục Dập bị người ta kề dao vào cổ uy hiếp, anh cười lạnh, Nhưng ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, trái tim anh đột nhiên thắt lại. Sauron định nói thêm gì đó thì Lục Dập đã bắt đầu bước ra ngoài. Mọi người đều kinh hãi. Trần Túy và Sa Vượng lập tức đưa tay ngăn lại. Anh hai, anh điên rồi sao? Sauron tức giận, ném mạnh cây, gậy chỉ huy xuống đất, cau mày chỉ vào bóng lưng đó. Cậu có bị bệnh không hả? Lục Dập, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu dám bước một bước ra khỏi phòng chỉ huy, tôi sẽ thay mặt Tổng Tư lệnh xử bắn cậu tại trận vì tội chống lệnh trên chiến trường. Quân lệnh như sơn, quân pháp vô tình. Kẻ nào dám kháng lệnh sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Lục Dập vẫn không dừng bước. Trần Túy gần như van xin, liều mạng cản đường. Anh ta không màng thân phận mà gào lên. Anh hai, anh không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho mình chứ. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lẽ ra tôi đã bắn chết cô ta từ đầu. Một mầm họa để lại sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại anh. Anh có thể tỉnh táo lại một chút không? Anh đã quên để đi được đến bước này khó khăn thế nào rồi sao? Làm vậy anh có lỗi với ai? Cậu để cậu ta đi đi. Sauron tức đến xanh mặt. Để tôi xem cậu ta còn muốn khốn nạn đến mức nào. Anh hai. Con người Trần Túy run lên dữ dội. Đôi mắt sau cặp kính gắt gao nhìn anh. Nếu muốn ra ngoài, thì hãy bước qua xác tôi trước đã. Sa Vượng cũng cầu xin. Thiếu tướng, ngài đừng hồ đồ vào lúc này. Tiếp theo là trận vây quét liên hợp quan trọng nhất. Cấp trên đều đang theo dõi. Ngài định phạm sai lầm vào thời điểm mấu chốt này sao? Lục Dập đã lấy lại bình tĩnh. Bước chân không tiến thêm nữa. Thấy vậy, Sauron lựa lời khuyên nhủ. Lục Dập, cậu phải nghĩ cho kỹ. Chặng đường đã qua mọi người đều thấy cả. Cậu có thể ở tuổi còn trẻ mà đứng lên vị trí này đều là nhờ xương sống được tôi luyện từ việc liều chết trên chiến trường. Để đến được đây, cậu đã chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai. Là vì điều gì? Chẳng phải là vì một ngày nào đó có thể mặc bộ quân phục này đứng trên con đường quan lộ. Trước đây, cậu thận trọng hơn bất cứ ai. Bây giờ, đến cả tiền đồ cũng không cần nữa sao? Tôi có nói là không cần sao? Lục Dập cúi đầu, huy hiệu quân đội trước ngực đã phủ một lớp bụi nhưng cũng không che được ánh hào quang của nó. Anh nghiêng đầu, từ từ cởi nút áo. Tháo huy hiệu tượng trưng cho quyền lực xuống. Giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường. 2 tiếng đồng hồ. Cái gì? Gần như tất cả đồng thanh hỏi. Quân lệnh như sơn, quân pháp vô tình. Trong vòng 2 tiếng, nếu tôi không trở về, làm chậm trễ tiến trình diễn tập, xin lấy mạng tạ tội. Anh nói xong, ném áo khoác cho Trần Túy. Rồi đập mạnh huy hiệu quân đội lên bàn. Hiện tại là giai đoạn nghỉ giữa giờ. 2 tiếng rưỡi nữa sẽ bắt đầu vòng diễn tập thứ 2. Thời gian cực kỳ gấp rút. Cậu gánh nổi tội này không? Sauron nghiêm túc nói. Dù cậu có trở về, cũng không thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm. Vậy thì đợi tôi về rồi, hãy nói. Nói xong, Lục Dập rời đi, không hề ngoảnh lại. 40 phút nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng chỉ trong chớp mắt. Tô Uẩn thấy đã đến giờ, liền đạp ga lao đi. A Thủy đã đảm bảo với cô rằng Lục Dập nhất định sẽ đến. Tính ra đã trễ hơn 2 phút, cô đã đủ kiên nhẫn rồi. Vừa nhấn ga, giữa không trung đã bắt đầu vang lên tiếng gầm rú. Một chiếc trực thăng vũ trang Apache đang bay thấp lại gần. Cửa khoang mở ra, bậc thang đáp xuống còn chưa thu lại. Có thể tưởng tượng người đến vội vàng đến mức nào. Một bóng người quen thuộc hiện ra. Tô Uẩn lờ mờ nhìn thấy người đàn ông chân đang đạp lên bậc thang. Nửa người ở bên ngoài khoang máy bay. Cổ tay áo được chăm chút cẩn thận lúc này đã có phần lỏng lẻo. Anh một tay vịn vào cửa khoang, dường như định trượt dây xuống thẳng. Thấy người rồi, Tô Uẩn mới nở nụ cười. Xe không dừng lại mà ngược lại càng điên cuồng hơn. Ga nhấn hết cỡ, hung hãn lao thẳng về phía trước. Tránh ra. Dưới sự kích thích của adrenaline, Tô Uẩn hoàn toàn không còn sợ hãi. Cô điều khiển vô lăng, không ai dám chặn đầu xe. Tất cả đều né tránh để khỏi bị bánh xe nghiền thành bùn nhão. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, không còn chướng ngại. Tô Uẩn lái rất thuận lợi. Xe tăng tốc, chiếc trực thăng trên đầu cũng tăng tốc ở tầm thấp. Một xe một máy bay như một cuộc đua tốc độ giữa trời và đất, không bên nào chịu thua mà dừng lại. Cửa sổ mở ra, gió lùa vào càng lúc càng mạnh. Má Tô Uẩn tê dại, không phân biệt được có phải là nước mắt không, chỉ cảm thấy ươn ướt. Sắp đến chốt chặn cuối cùng, Tô Uẩn bỗng nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh phản chiếu trong gương thấy rõ Lục Dập đang kê súng bắn tỉa ở cửa khoang máy bay định chặn cô lại. Trong xe có một thiết bị liên lạc, trước khi nổ súng, giọng nói của Lục Dập truyền đến. Tô Uẩn, dừng xe. Phía trước có lính bắn tỉa mai phục, lái tiếp cô sẽ chết đấy. Tô Uẩn cầm lấy máy đáp lại anh. Vậy thì anh chết cùng tôi đi. Giọng nói truyền đến, con người Lục Dập run lên. Cô điên rồi à? Tô Uẩn, tôi ra lệnh cho cô dừng xe ngay lập tức. Lần đầu tiên thấy giọng điệu mất kiểm soát của Lục Dập, Tô Uẩn cảm thấy đặc biệt thú vị. Băng. Phát súng cảnh cáo đầu tiên bắn vào thân xe, Tô Uẩn mặc kệ vẫn lái về phía trước. Băng. Lại một tiếng nữa, bánh xe xẹp ngay tức khắc. Trên con đường đất đá, càng lái càng khó khăn, Tô Uẩn vẫn không quan tâm, cứ cắn răng lái về phía trước. Càng lúc càng gần, đỉnh núi nơi lính bắn tỉa mai phục đã vào vị trí, Tô Uẩn hoàn toàn không biết, vẫn tiếp tục lái. Bùm. Một tiếng nổ lớn, lửa sáng rực trời, Tô Uẩn kinh hãi vô cùng, quả bom chỉ cách cô chưa đầy một mét, mà thủ phạm chính là Lục Dập vẫn đang cố gắng chặn cô lại. Chiếc Apache nhận lệnh, sau khi tính toán vị trí chính xác đã trực tiếp bắn pháo lựu để ép dừng. Khoảng cách vừa đẹp, ngay sau đó quả thứ hai, thứ ba dội xuống, Tô Uẩn siết chặt vô lăng liên tục đánh lái. Còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc, cả chiếc xe chao đảo trái phải, dưới làn hỏa lực tập trung, mấy lần suýt nữa đã văng ra khỏi lan can lao xuống sông. Anh thử bắn nữa xem. Tô Uẩn dùng chút sức lực cuối cùng để ép anh. Tôi sẽ nổ súng ngay bây giờ. Cô dám nổ súng thử xem. Lời lẽ đối đầu không mang lại bất kỳ giá trị đàm phán nào. Cuộc tấn công của chiếc Apache càng thêm dữ dội, liên tục nổ xung quanh. Chấn động khiến tai Tô Uẩn bắt đầu ù đi, suy nghĩ cũng dần mất kiểm soát. Cô lắc đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng súng vang lên. Lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra Lục Dập nói thật. Gần đây, có lính bắn tỉa mai phục, hóa ra là đang đợi cô sao? Tô Uẩn như cố tình làm tới cùng, không những không dừng lại mà còn liều lĩnh hơn. Chiếc xe chao đảo, cả bốn lốp đều đã xẹp, Tô Uẩn vẫn ngoan cố lao về phía trước, chấn động khiến cô mấy lần buồn nôn. Cô thậm chí đã quên tại sao mình lại muốn vượt chốt, mọi thứ đều hỗn loạn, tất cả đều trống rỗng. Trong mắt Tô Uẩn chỉ còn lại sự điên cuồng mờ mịt. Trong buồng lái, qua bộ đàm, viên phi công khó xử hỏi. Trung tướng, có cần tập trung hỏa lực, pháo lựu để chặn lại không? Một khi cho nổ, người sống hay chết không thể đảm bảo, khả năng rất lớn là xe nát người tan. Trong bộ đàm, Tô Uẩn không hề tỏ ra sợ hãi, Lục Dập siết chặt cò súng, cảnh cáo lần cuối. Tô Uẩn, tôi hỏi cô lần cuối cùng. Dừng xe. Cút. Một tiếng giận dữ xuyên thủng màng nhĩ người đàn ông. Giỏi lắm. Có gan. nhìn chiếc xe càng lúc càng điên cuồng. Lục Dập buông một câu lạnh lùng. Nếu đã không muốn sống thì đừng hối hận. Sau đó, anh lạnh lùng ra lệnh. Hỏa lực ép dừng. Tiếng lệnh vừa phát ra, chiếc Apache lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sau khi tính toán chính xác điểm rơi của đạn pháo, thân máy bay rung lên, mấy quả pháo lựu bắn về phía chiếc xe đang chạy tốc độ cao. Khói lửa mù mịt khắp nơi, A Thủy nhìn tình hình chiến trận ngày càng nóng bỏng ở phía xa mà trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cô ấy không hiểu tại sao Tô Uẩn lại bướng bỉnh tìm đến cái chết như vậy, cũng không hiểu tại sao Lục Dập đã đến nơi rồi mà lại bắn phá như không cần mạng. Chiếc xe bị trúng một quả đạn pháo, đuôi xe bắt đầu bốc khói bốc cháy, chẳng bao lâu nữa sẽ phát nổ. Qua kính ngắm, Lục Dập tức đến run người, hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Người phụ nữ như vậy cứ để cô tự sinh tự diệt, chết cũng không có gì đáng tiếc. Anh siết chặt cò súng, khóa mục tiêu trong kính ngắm, không chút do dự bắn vào vị trí gần bình xăng nhất. Viên đạn găm vào thân xe, tia lửa tóe ra lại một lần nữa châm lên ngọn lửa. Dừng xe, muốn chết cũng đừng chết trên xe, nghe thấy không? Tô Uẩn đã không còn nghe rõ gì nữa, thân xe bắt đầu nóng dần lên, nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Tốc độ xe từ từ giảm xuống, chiếc trực thăng bay chậm ở tầm thấp để giữ khoảng cách với cô. Lục Dập có thể thấy khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô. Qua bộ đàm, Lục Dập vẫn không ngừng gọi. Đừng ngủ, Tô Uẩn, không được ngủ, phanh lại. Cô nghe thấy không? Cái đầu mơ màng của người phụ nữ được tiếng gào thét của anh gọi tỉnh. Cô lắc đầu, cũng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Dập qua gương chiếu hậu. Thật nực cười, bắn nhiều đạn pháo như vậy. Là muốn cô dừng xe hay muốn mạng của cô? Tô Uẩn mặc kệ tình trạng nguy hiểm của chiếc xe. Anh hạ trực thăng xuống thì tôi sẽ dừng xe. Vừa dứt lời, chiếc Apache lập tức hạ độ cao. Khi khoảng cách ngày càng gần, Tô Uẩn lại đột ngột đâm xe văng ra khỏi lan can. Cả chiếc xe lao xuống sông và chìm dần. Cô đã cố đâm hỏng chiếc trực thăng, nhưng khoảng cách không đủ. Trực thăng vẫn ở trên không trung trong khi chiếc xe đã mất kiểm soát. Lại có thể hận anh đến mức này sao? Quả là giỏi lắm. Người đàn ông tức đến choáng váng. Nhìn chiếc xe đang dần bị dòng sông nuốt chửng, Lục Dập lập tức ném súng. Từ độ cao 15 mét, không thèm đợi cơ hội để được hạ xuống. Bất chấp sự ngăn cản của phi công và các nhân viên đi cùng, gần như không chút do dự nhảy khỏi trực thăng. Gió rít gào bên tai, mọi lý trí đều bị bào mòn. Sức căng của mặt nước dù đã bị phá vỡ, nhưng khi va vào người vẫn đau như gãy xương. Chiếc xe đã hoàn toàn chìm hẳn, dòng sông lạnh lẽo sâu, không thấy đáy. Lục Dập cởi bỏ chiếc áo chống đạn vướng víu trên người rồi bơi về phía cô. Trong xe, mọi ánh sáng dần bị ngăn cách, nước tràn vào, Tô Uẩn đến cả mở mắt cũng khó. Cô sắp chết rồi, chết một cách qua loa như vậy. Khoảnh khắc này, Tô Uẩn đã tỉnh táo nhưng lại không muốn dãy giụa. Thật đáng tiếc, chỉ có một mình cô chết, vốn tưởng có thể có người đi cùng. Thôi vậy, cô vốn dĩ đáng chết, thời gian sống tạm cũng đã đủ lâu rồi. Kết cục như thế này không có gì là không thể chấp nhận. Cuộc đời như một thước phim lướt qua trước mắt. Tô Uẩn không khỏi thấy thương cho mình. Chỉ cần còn sống thì sẽ thân bất do kỷ. Mà cô là ai chứ? Là quân cờ, là vật hy sinh. Chỉ có khoảnh khắc này mạng sống của cô mới nằm trong tay mình. Khoảnh khắc này, cô mới là Tô Uẩn. Thật tốt, không có gì không tốt cả. Chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi. Khi sắp nhắm mắt, Tô Uẩn nhìn thấy một bóng người đang đập cửa sổ, nắm đấm đập từng cái một, nắm đấm siết chặt đã máu me đầm đìa. Cô mới mở mắt ra, Thì ra, là Lục Dập. Tấm kính vỡ vụn trước mắt, xương máu loang ra, Tô Uẩn dần dần không nhìn rõ mặt anh. Trong vực sâu đen, không thấy đáy này, một lực mạnh kéo cô ra, hơi thở được truyền từ miệng sang, Tô Uẩn mới tỉnh táo lại đôi chút. Nước vào khiến hai mắt cay xè, cô khó khăn mở mắt ra, Lục Dập ôm lấy mặt cô rồi lại buông ra, đang nhanh chóng bơi lên trên. Tuy nhiên, mọi chuyện không may mắn như vậy, Lục Dập dường như cảm nhận được điều gì. Anh cúi đầu, họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào động tác bơi lên của mình. Tô Uẩn dùng sức kéo anh xuống, dãy giụa muốn cuốn chặt người này chìm xuống đáy nước. Lục Dập mở to mắt, không thể tin nổi mà kéo Tô Uẩn lại. Nòng súng cứ thế, chĩa thẳng vào đầu anh. Trong đáy mắt Tô Uẩn ánh lên một cảm xúc khó hiểu, giống như hận thù. Đúng vậy, sao cô có thể không hận anh? Cùng với động tác bóp cò, viên đạn tức khắc bay ra. Lục Dập dùng hết sức lực toàn thân nhưng vẫn không né được lực cản của nước. Viên đạn xuyên qua vai anh. Xung quanh anh, một mảng lớn xương máu lan ra. Anh nén đau và cảm giác ngạt thở vì không khí trong phổi ngày càng ít. Cố gắng kéo Tô Uẩn lên mặt nước. Tô Uẩn đã gần như mất đi ý thức, nhưng không quên chĩa súng vào chính mình một lần nữa. Ba viên đạn, đã dùng một viên, còn lại hai viên. Một viên tặng Lục Dập, một viên giữ lại cho chính mình. Đã không thành công, ngay khoảnh khắc cuối cùng bóp cò, Lục Dập đã đẩy mạnh tay cô ra, tiếng đạn bắn ra tạo thành những gợn sóng trong không khí. Lục Dập kinh ngạc nhìn cô, nhưng nhiều hơn là cơn giận bùng lên trong lòng, vì để giết anh mà ngay cả mạng mình cũng không cần, đủ tàn nhẫn. Tô Uẩn buông lỏng tay, Lục Dập liều mạng đưa cô lên khỏi mặt nước, đội cứu hộ cũng vừa kịp đến. A Thủy đứng ngây người trên bờ, nhìn mảng máu lớn loang lổ trên mặt nước, khi người được cứu lên bờ thành công. Trên vai, Lục Dập găm một vết đạn vẫn đang rỉ máu, còn người phụ nữ nằm bất động trên đất thì mặt mày cứng đờ trắng bệch. A Thủy bật khóc nức nở, đau đớn quỳ xuống đất thực hiện sơ cứu ép nước cho cô. Đội y tế cứu hộ của quân khu cần ít nhất 20 phút nữa mới đến. Đợi họ tới nơi thì Tô Uẩn đã sớm xuất hiện từ ban rồi. Những người lính sơ cứu tại hiện trường đang hỗ trợ ở một bên. Lục Dập đẩy viên sĩ quan đang băng bó vết thương cho mình ra. Ngay cả chiếc áo sơ mi dính vết máu thịt cũng chưa cởi hết, đã tiến đến quỳ một gối bên cạnh Tô Uẩn. Tất cả mọi người cứ thế nhìn anh hành động. Anh cúi người, nghiêng mình. Nước ướt sũng hòa cùng máu nhỏ xuống khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của cô. Khuôn mặt này vẫn mang vẻ bướng bỉnh, ngay cả khi hôn mê bất tỉnh vẫn cau mày, như thể đau đớn lắm. Lục Dập căm hận nhìn cô, đưa tay ra muốn bóp chết cô, nhưng khi tay chạm đến cổ lại chuyển sang vuốt mặt, giúp cô thông đường thở. Anh áp tai vào ngực Tô Uẩn, tiếng tim đập nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Khoảnh khắc này, thứ ập đến không phải là giận dữ, mà là sự bế tắc, thậm chí anh còn quên cả đau đớn. Lục Dập run rẩy, dùng tất cả các phương pháp cấp cứu đuối nước mà anh đã học được khi tại ngũ. Mỗi một lần ép tim ngoài lồng ngực, bầu không khí lại nặng nề thêm một phần. A Thủy đến khóc cũng không dám khóc. Cảm nhận được không khí được truyền vào, Tô Uẩn dần tỉnh táo lại, cô từ từ hồi phục ý thức muốn mở mắt, mí mắt nặng trĩu như đá, phải cố gắng dãy giụa mấy lần mới thành công. Chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy tiếng A Thủy hét lên. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. A Thủy quỳ trên đất, không dám chạm vào cô, chỉ không ngừng lau nước mắt. Ánh mắt đầu tiên khi mở ra, ánh sáng chói lòa của trời mây khiến Tô Uẩn ngẩn người, nhất thời không thích ứng được. Ánh mắt thứ hai là khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Lục Dập, những giọt nước từ mái tóc ướt của anh nhỏ từng giọt xuống mặt cô. Đau quá, Tô Uẩn không biết đau ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đau. Lục Dập lúc này mới cởi chiếc áo sơ mi đẫm máu ra, nghiến răng, nghiến lợi nhìn cô. Đến chết còn không sợ, cô mà còn sợ đau à? Trong lời nói tràn đầy tức giận. A Thủy sợ anh vừa cứu người xong lại giết mất, ngay cả nước mắt cũng không lau, vội vàng chắn trước mặt Tô Uẩn. Lục trưởng quan ngài, ngài đừng nóng giận, xử lý vết thương trước đã. Tô Uẩn dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy A Thủy ra. Tôi không sợ chết, anh cứu tôi làm gì, còn phiền anh phải chạy một chuyến xa xôi. Tô Uẩn nhe hàm răng trắng bóng, chế nhạo anh một cách trần trụi. Cô đừng nói nữa. A Thủy vừa vội vừa hoảng muốn bịt miệng Tô Uẩn, không dám có hành động quá mạnh, nhìn Lục Dập rồi lại nhìn Tô Uẩn, cứ thế giằng co. Tô Uẩn nghiền cổ đắc thắng. Tôi đã nói rồi, tôi chính là một tai họa, anh giữ tôi lại làm gì? Tô Uẩn. Lục Dập nhìn cô. Chút giận xong chưa? Anh chính là một người như vậy, hỉ nộ ái ố không lộ ra mặt, khoác một lớp vỏ giả tạo, không ai nhìn thấu được cảm xúc bên dưới. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị vạch trần, thì ra bộ dạng thảm hại dưới lớp mặt nạ bị xé rách là như thế này. Tô Uẩn thờ ơ cười. Chưa. Tô Uẩn đường hoàng đáp lại sự dồn ép của anh. So với những chuyện anh đã làm, chút chuyện này của tôi có đáng là gì? Dưới đôi mắt đen sâu, không đáy, ánh lên nét sắc bén, lạnh lẽo. Không khí đối đầu căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Lục Dập nhếch mép cười, đứng dậy khỏi mặt đất. Dáng người anh cao ráo, khi đứng nhìn cô lại khôi phục vẻ khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống. Vậy thì tốt nhất cô nên hành động dứt khoát một chút. Tô Uẩn, tôi đã dạy cô rồi. Đừng cho người khác có cơ hội thở dốc, quá không quyết đoán. Người chết tiếp theo sẽ là cô đấy. Chiếc áo sơ mi bị ném lên mặt cô, ánh mắt như đang nhìn một con kiến dãy giụa. Tô Uẩn ho đến toàn thân phát lạnh nhưng vẫn ngoan cố muốn làm anh mất mặt. Được thôi, tôi nhớ rồi. Ở cùng nhau lâu ngày, khó tránh khỏi đồng hóa lẫn nhau. Tô Uẩn biết chọc vào đâu khiến anh tức giận nhất. Lục Dập vốn tự phụ kiêu ngạo và bình tĩnh, lại duy nhất gục ngã trước cô. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hồng nhan họa thủy có lẽ là để nói về người phụ nữ như cô. Tô Uẩn khinh thường cười, sống trên đời này là người hay quỷ đều khó phân biệt. Nói gì đến họa thủy, chẳng qua cũng chỉ là bản lĩnh để sống sót. Một cái mạng mục nát mấy chục năm, ai cao quý hơn ai chứ? Người phụ nữ hay quên đòn như cô, lẽ ra tôi nên giết ngay từ đầu. Anh nói một cách bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh thấu. Con cứu về làm gì chứ? Lời nói như đang tự vấn chính mình, Lục Dập nở một nụ cười chế giễu, trông vô cùng khó coi. Chuyện này phải hỏi chính anh thôi. Vì để lừa tôi trở về mà tự hành hạ bản thân, có đáng không? Giọng Lục Dập đột nhiên nhạt đi. Chẳng phải cô là người muốn sống hơn bất cứ ai sao? Tô Uẩn bị câu nói này đánh trúng, nhất thời không đáp lại được. Anh như một kẻ bề trên ưu việt bẩm sinh, một câu nói có thể quyết định sự đi ở của người khác. Còn cô chẳng có gì, thậm chí dốc hết sức lực cũng không thể làm anh tổn hại, dù chỉ một chút. Tô Uẩn cười cay đắng. Đáng, cô không phải không muốn sống, nhưng chưa từng có ai muốn cô được sống một cách tử tế. Tình cảm đều được niêm yết giá công khai, lợi ích gắn liền tương đương. Một trái tim bị tầng tầng lớp lớp vỏ kén bao bọc sớm đã bị danh lợi ăn mòn. Những người trong vũ đài quyền lực chẳng ai đủ thuần khiết. Được, đừng hối hận. Lục Dập cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa. Mãi đến 15 phút sau máy bay cứu hộ mới đến. Trong khoảng thời gian đó, Vết thương của Lục Dập đã được xử lý gần xong. Anh bước lên trực thăng rời đi mà không hề quay đầu lại.